Chiến thần bất bại, chương 1351, Long Thất gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tần Vũ hoảng hốt chạy vào. Tiêu Chính Văn cau mày nói, anh Tần, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vũ nắm quyền Hắc Băng Đài đã gần 20 năm. Không có sóng to gió lớn gì anh ta chưa từng gặp phải. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn thì anh ta sẽ không hoảng hốt đến thế. Long Thất bị bắt rồi. Hơn nữa hiện giờ đang ở trên một chiếc du thuyền ở vùng biển quốc tế. Theo tin tức tôi tìm hiểu được, đó là du thuyền tổ chức đấu giá của Kai. Có rất nhiều cao thủ trên tàu. Rất khó để cứu người. Cái gì? Tiêu Chính Văn không khỏi biến sắc. Long Thất bị bắt. Chuyện là sao? Tại sao Long Thất lại bị bắt? Chẳng phải anh ta vẫn luôn ở Long Kinh sao? Tiêu Chính Văn ngạc nhiên hỏi. Tần Vũ liếm môi, xấu hổ nói, trước đó vì biết được tin tức của vài bảo vật quốc gia. Vốn dĩ thiên tử bảo tôi đích thân đến đó nhưng lúc đó tôi đang theo vụ mâu thuẫn của cậu và gia tộc Đông Phương. Thế nên tôi bèn bảo Long Thất đến đó thay tôi. Kết quả, đến giờ vẫn chưa trở lại. Vài ngày trước, Hắc Băng Đài nhận được tin Long Thất đã bị bắt, hơn nữa bị nhốt trên du thuyền. Mấy ngày nữa sẽ bị áp giải đến Âu Lục. Chúng ta chỉ còn không đến 3 ngày để cứu Long Thất. Suy đi nghĩ lại vẫn mời cậu Tiêu đi cùng. Đây là cách tốt nhất. Suy cho cùng lúc này Tiêu Chính Văn đã là cường giả cảnh giới thiên thần. Mặc dù có lệnh cấm nhưng không lâu sau lệnh cấm đó sẽ bị gỡ bỏ. Đến lúc đó ai còn truy cứu Tiêu Chính Văn nữa. Huống hồ lần này Tiêu Chính Văn ra mặt cũng là lấy một thân phận bí ẩn xuất hiện trước mặt mọi người chứ không phải là Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương Hoa Quốc. Vì thế Tần Vũ mới đến tận nhà tìm anh. Nhà đấu giá Kai. Lẽ nào Hắc Băng Đài các anh không đối phó nổi với một gia tộc ở Âu Lục? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Tần Vũ bất lực gật đầu. Cậu Tiêu có lẽ chưa biết. Nhà đấu giá Kai được thành lập từ 700 năm trước. Cơ căn rất mạnh. Dù là vài nước nhỏ ở Âu Lục cũng không dám đắc tội. Theo tôi được biết, đằng sau gia tộc Kai là vài cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Hơn nữa nhiều người đều nghi ngờ đằng sau gia tộc Kai vẫn còn chỗ dựa mạnh hơn. Nói đến đây thì không cần nói tiếp nữa. Chỗ dựa mạnh hơn cả thiên vương long cấp 5 sao chính là cảnh giới thiên thần. Cường giả cảnh giới thiên thần là sự tồn tại tương đương với một người tiêu diệt cả một đất nước. Dân số của vài nước nhỏ ở Âu Lục không đến 10.000 người. Đâu thể có cường giả cảnh giới thiên thần xuất hiện. Ý của anh là gia tộc Kai không chỉ bắt Long Thất mà còn định đấu giá bảo vật Hoa Quốc trên vùng biển quốc tế à? Tiêu Chính Văn híp mắt lạnh lùng hỏi. Cậu từng nghe nói đến kiếm Tần Vương chưa? Thứ họ muốn đấu giá là món bảo vật này. Thanh kiếm mà Thủy Hoàng Đế sử dụng vào năm đó đã rơi vào tay người Âu Lục trong trận thảm họa hơn 100 năm trước. Sau mấy lần triển lãm bây giờ đã rơi vào tay gia tộc Kai. Mục đích lần này đấu giá kiếm Tần Vương cũng là muốn khiêu khích Hoa Quốc. Nếu cử quân đội đến, ngộ nhỡ cường giả thiên thần ra tay thì chắc chắn toàn quân đội sẽ bị tiêu diệt. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì uy danh của quốc gia sẽ bị hủy hoại. Gia tộc Kai làm thế rõ ràng đang nhắm vào Hoa Quốc chúng ta. Thế nên tôi mới bảo Long Thất đến đó vốn dĩ là muốn lấy kiếm Tần Vương về. Nhưng, nói đến đây Tần Vũ áy náy thở dài. Tiêu Chính Văn cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi đứng lên nói. Anh Tần cứ ngồi một lát, tôi đi rồi về ngay. Long Thất vẫn phải cứu, kiếm Tần Vương cũng phải lấy về. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đi ra ngoài cửa. Đảo mắt nhìn đoàn Hải Long trên giá nói. Minh chủ đoàn. Lát nữa tôi sẽ bảo người đưa ông về liên minh võ thuật. Nhưng tôi có một yêu cầu. Để tôi làm phó minh chủ. Sau đó tôi sẽ đến Âu Lục với thân phận này. Không biết minh chủ đoàn có ý kiến gì không? Ý kiến? Đoàn Hải Long đâu dám nói nửa chữ không? Tất nhiên là không. Chỉ cần tôi về đến trụ sở chính của liên minh võ thuật thì lập tức thông báo cho cậu làm phó minh chủ. Không, không thể lấy tên thật của tôi. Cứ gọi là Tiêu Quân Lâm. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người quay lại phòng khách. Dặn dò Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân vài câu.